Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 214, trải qua tìm kiếm chó sinh hoạt. Bành, một tiếng vang thật lớn, Doa hai chân rơi xuống đất, hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt hướng về phía trước lăn lộn, mang theo to lớn lực trùng kích, mà phía sau hắn theo sát lấy rơi xuống chính là to lớn dù nhảy. Còn tốt. Doa tiếp nhận lính đặc chủng cao cấp kỹ năng ban thường. Thu được thuộc về lính đặc chủng cao cấp kỹ năng. Cái này nhảy dù tự nhiên cũng là không đáng kể. Cho nên Doa mới có thể hoàn mỹ chạm đất. Nếu không, Doa liền muốn trở thành một vị mất hết mặt mũi trước nhảy dù vận động viên. Vừa xuống đất, Doa lập tức mau lẹ đứng lên. Cởi đưa tay dù nhảy. Sau đó nhanh chóng đem dù nhảy cho đóng gói. Chuẩn bị tìm một chỗ giấu đi. Đúng vậy, cái này cùng hậu thế tuyệt địa chạy trốn trò chơi không giống. Hạ xuống tới, dù nhảy mình liền tin tức. Ở chỗ này, những này dù nhảy cái gì thế nhưng là không sẽ tự động biến mất. Doa muốn người khác không biết mình đáp xuống nơi này. Hắn liền muốn biến mất hết thảy mình tới qua vết tích. Đang nhảy nhảy dù lạc, cùng hạ xuống chuẩn bị ở sau máy dù nhảy thời điểm. Doa đã quan sát tốt chung quanh địa hình. Đây là một cái vắng vẻ dã ngoại. Khởi thế chập trùng bất bình. Chỉ có linh tinh tán lạc mấy chỗ hiện đại kiến trúc. Mà những kiến trúc này đều không phải là loại kia nhà cao tầng. Đều là một chút nhỏ nhà trệt. Cho dù là cao nhất phòng ở cũng chính là một hai tòa nhà hai tầng lầu nhỏ mà thôi. Rất bình thường, hiển nhiên đây là vùng ngoại ô. Phi thường vắng vẻ địa phương. Doa biết. Những địa phương này là đặc biệt nghèo rách mướp, sẽ không có vật gì tốt, bởi vì rất bình thường, hiển nhiên mặc kệ là trò chơi, vẫn là hiện tại hiện thực này, đều là muốn cân nhắc đến một chút cân bằng nguyên tố. Càng là giàu có địa phương tầm thường nhảy dù người đều sẽ rất nhiều. Càng là an toàn những này vắng vẻ địa phương, đồ vật tài nguyên liền sẽ rất ít. Doa cũng không biết hắn có thể ngẫu ở chỗ này tìm đến một thanh tiện tay vũ khí. Đúng vậy, nơi này chính là tuyệt địa cầu sinh. Đương nhiên, đó cũng không phải trò chơi. Đây càng giống như là một giấc mộng. Nhưng là Doa lại cảm thấy đặc biệt chân thực. Tốt như chính mình liền ở vào một cái thế giới hiện thật đồng dạng. Lần trước Doa từng có dạng này kinh lịch. Đáng tiếc chỉ là kinh lịch đến nhảy dù bộ phận. Mà bây giờ hắn tựa như là nối liền trước đó, mộng. Chờ hắn vừa khôi phục ý thức thời điểm, hắn liền đem sẽ phải tiếp xúc đại địa mẫu thân. Cho nên, Doa nhảy mới sẽ đến mấy cái trước nhào lộn tiết lực. Nếu như hắn là đã sớm chuẩn bị, nhất định sẽ rơi xuống đất vô cùng hoàn mỹ. Doa ôm chỉnh lý tốt dù nhảy lập tức vọt vào phụ cận một tòa căn phòng. Đây là một tòa nhà trệt, không có lầu 2. Mà lại phòng ở cũng không lớn. Bên trong có lẽ cũng liền 2-3 cái phòng đơn mà thôi. Doa xông vào phòng ở về sau lập tức đem dù nhảy vẫn ở trong phòng vứt bỏ trong tủ lạnh. Sau đó Doa là bắt đầu mỗi cái gian phòng tìm tòi. Tìm kiếm một thanh tiện tay vũ khí. Ở chỗ này, vũ khí mới là mình duy nhất đồng bạn. Doa cũng không cho rằng đây là một cái gì mộng. Đây nhất định cùng cái kia đáng chết hệ thống có quan hệ. Doa không biết mình bị xử lý là sẽ không liền thật muốn chết mất. Nhưng là hắn thật là đàm không dậy nổi. Nếu quả như thật bị xử lý liền triệt để xong đời đâu. Vẫn là còn sống tốt. Cho nên, Doa hiện tại có thể làm liền là dựa theo quy tắc của trò chơi đến. Hảo hảo bảo hộ tốt chính mình. Để cho mình trở thành cuối cùng chiến thắng một cái kia. Cái này nhưng so sánh trò chơi độ khó lớn hơn. Cái này dù sao cũng là hiện thực, Doa có lẽ sẽ gặp được rất nhiều tình huống ngoài ý muốn. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Doa không biết hắn tiếp xuống đụng phải thứ nhất nhóm kẻ địch đến tột cùng là một người, vẫn là một đội ngũ. Cái này cùng trò chơi điểm khác biệt lớn nhất chính là có người thì tổ đội tới, có người thì là một người tới, mà lại chiến thắng điều kiện vừa mới trên máy bay cũng nói đến phi thường minh bạch. Cuối cùng còn lại một người hay là một đội ngũ. Cũng chính là, có thể là một người cuối cùng còn sống. Cũng có thể là một đội ngũ mấy người còn sống. Cho nên, ra thật không rõ ràng. Hắn sắp gặp phải là một người vẫn là một đội ngũ. Nếu như Doa Tại gặp được người đầu tiên thời điểm liền cho rằng hắn là một người, có lẽ Doa liền sẽ bị địch nhân đồng đội ám toán chết. Nếu như Doa cho rằng đối phương là một đội ngũ, nhưng là kỳ thật hắn chỉ có một người, Doa liền sẽ lãng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực các loại. Cho nên, đây là phi thường khổ cực sự tình. Không giống trò chơi, người mấy người tổ đội tranh tài. Gặp gỡ địch nhân thời điểm tầm thường liền rõ ràng đối phương có bao nhiêu người. Biết những này kỳ thật cũng liền dễ làm. Nguy hiểm nhất kỳ thật chính là không biết. Cho nên, làm vì một người Doa mới không có lựa chọn những người kia nhiều khu kiến trúc dày đặc địa phương, mà là lựa chọn một cái phi thường vắng vẻ địa phương nhảy dù. Dạng này an toàn hơn. Hiện tại đối với Doa tới nói chính là sợ. Chính là hèn mọn phát dục thời điểm. Doa cũng không muốn rơi xuống đất thành hộp. Doa là dùng tốc độ nhanh nhất tìm tòi một chút tòa này phòng ở. Quả nhiên cùng Doa tưởng tượng là vô cùng nghèo. Thậm chí phòng này bên trong ngay cả một cây súng lục đều không có. Doa cũng liền nhặt được mấy cái băng vải mà thôi. Nhìn xem cái này băng vải, Doa thực tình bó tay rồi. Nơi này đơn giản nghèo thành quỷ. Như thế đại nhất tòa phòng ở liền để lại cho hắn mấy cái băng vải. Doa cũng thật là không có lời gì để nói. Cái này băng vải cũng không muốn trong trò chơi như vậy hữu dụng a. Trong trò chơi băng vải còn tăng máu. Nơi này cũng chỉ có thể đủ chậm lại vết thương đổ máu. Đưa đến nhất định cầm máu cùng phòng ngừa vết thương lây nhiễm sinh mủ các loại công dụng mà thôi. Thứ này còn là vô cùng trọng yếu. Doa trực tiếp dẫn tới trên thân. Tìm kiếm xong tòa này phòng ở về sau, Doa lập tức liền xông ra ngoài. Cấp tốc xông về hạ một ngôi nhà. Bất quá lần này một ngôi nhà là khoảng cách hơi xa. Cũng may Doa trước đó quan sát qua. Hạ xuống tới đây chỉ có một mình hắn. Trước mắt hắn là không cần lo lắng có người tới chơi hắn. Doa có thể không cần bỉ ổi như vậy. Trực tiếp dùng chạy, cấp tốc vọt vào hạ một ngôi nhà. Cái này một ngôi nhà cùng bên trên một tòa là giống nhau hộ hình. Ở chỗ này trong phòng, Doa cũng là không có phát hiện bất kỳ vũ khí công kích. Súng ngắn, tên nỏ cùng bình xịt cái gì hết thảy không có. Chớ nói chi là cái gì M4, M16, Mauser 98K. Nhìn thấy những phòng ốc này, Doa cũng là rất bình thường tuyệt vọng a. Cái này cái thứ hai phòng ở, Doa cũng là không có siêu tập đến vật gì tốt, liền tìm kiếm đến liều mạng công năng đồ uống. Doa cẩn thận nghiên cứu một chút chức năng này đồ uống. Cái này cùng trong trò chơi công năng đồ uống là phi thường khác biệt. Cái này là không thể đủ hồi máu, nhưng là thứ này có thể khôi phục thể năng, mà lại là khôi phục nhanh chóng thể năng. Cái này đồ uống cùng trong hiện thực công năng đồ uống cũng là có lớn vô cùng khác biệt. Cái này để Doa càng chắc chắn. Lần này cái gọi là tuyệt địa chạy trốn khẳng định chính là hệ thống làm ra sự tình. Mà không phải đang nằm mơ cái gì. Doa là đem bình này công năng đồ uống là thu ẩn nấp cho kỹ. Thứ này tại một số thời khắc thế nhưng là so băng vài cái gì càng thêm hữu dụng. Đây là một cái tốt. Tại trong hiện thực dạng này công năng đồ uống đơn giản chính là hách bản tồn tại. Những cái kia vận động viên nếu như là những này uống liêu, trong nháy mắt liền nguyên địa sống lại. Nơi đó còn sẽ xuất hiện cái gì thể có thể vấn đề a? Doa đều không cần cân nhắc chuyện này. Đáng tiếc, trong hiện thực là không có chức năng này đồ uống. Doa còn phải đi cân nhắc đám cầu thủ thể năng tình trạng. Đúng vậy a, Doa nhớ lại. Leeds United đội là vừa vặn kết thúc cùng Blackburn đội tranh tài. Nghênh đón một cái quốc tế tranh tài ngày hưu thi đấu kỳ. Doa đang chuẩn bị lấy hảo hảo ngủ một lần cảm giác. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nào biết được liền lại tới cái địa phương quỷ quái này. Doa biết, hiện tại hắn là không có như vậy tinh lực suy nghĩ tranh tài sự tình. Hắn hiện tại nhất định phải chuẩn bị cho tốt trước mắt chuyện này. Doa là thông qua trên cổ tay đồng hồ là hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn. Đầu tiên cái này cùng hậu thế kia tuyệt địa cầu sinh trò chơi là có sự bất đồng rất lớn. Trước đó liền đã biết nhiều như vậy khác biệt. Hiện tại Doa là biết càng nhiều địa phương khác nhau. Tỉ như nói vũ khí trang bị. Hậu thế tuyệt địa cầu sinh cái kia trò chơi vũ khí trang bị là kỳ thật cũng không thì rất nhiều. Hiện ở chỗ này, trên cái đảo này thế nhưng là có rất nhiều vũ khí. Cơ hồ hiện trên thế giới này có đơn binh vũ khí đều có. Thậm chí ngay cả súng phóng tên lửa đều có. Liền lại càng không cần phải nói cái gì Barrett M82. Barrett M82A1. Barrett M82A3 các loại hạng nặng súng ngắm đều có. Cho nên, nơi này nhưng so sánh là hậu thế tuyệt địa cầu sinh cái kia trò chơi còn muốn hung hiểm. Ở chỗ này, lái xe cùng lái thuyền đều không thế nào an toàn. Bởi vì có được súng nhắm đại pháo thậm chí là súng phóng tên lửa những vật này. Trực tiếp cho người một pháo. Liền xe dẫn người trực tiếp đưa lên ngay. Nơi này thật chính là vô cùng nguy hiểm. Mà lại nơi này còn trên đảo còn có thể tìm kiếm đến rất nhiều đồ ăn. Lương khô những này là vô cùng thường gặp. Còn một chút chuẩn bị xong ăn thịt. So như thịt bò, thịt heo cùng một chút thịt rừng thịt đồng dạng. Chuẩn bị những này là bởi vì bọn hắn những người này muốn tại trên đảo này đợi 3 ngày 2 đêm. Đúng vậy, trận đấu này cùng trò chơi không giống. Chừng nửa canh giờ liền có thể xong việc. Mọi người là muốn trường kỳ chuẩn bị chiến đấu. Ăn cơm giấc ngủ cái gì đều là phải gìn giữ mình tốt đẹp trạng thái. Không phải ngươi không ăn không ngủ. Nhiều nhất 2 ngày liền không có sức chiến đấu gì. Phía sau 1 ngày làm sao sống xuống dưới. Đương nhiên, tại trên cái đảo này ngươi nếu là nhóm lửa nấu cơm làm một chút thịt chín đến ăn. Cũng là vô cùng nguy hiểm. Minh hỏa tại trên đảo này hay là vô cùng mất mặt. Dù sao nơi này không có phổ thông cư dân. Chỉ có bọn hắn 100 người. Có thể nhóm lửa nấu cơm rất bình thường hiển lại chính là địch nhân của bọn hắn. Đây là dễ dàng dẫn tới địch nhân. Tầm thường không có người nào dám dễ dàng nhóm lửa làm đồ vật ăn. Cho nên, lương khô là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại Doa đã ở chỗ này liên tục tìm tòi 5 tòa nhà phòng ở. Thậm chí còn tìm tòi một tòa tầng 2 lầu nhỏ. Nhưng là hiệu quả đều không phải là rất bình thường lý tưởng. Nơi này so Doa tưởng tượng còn muốn nghèo. Tìm tòi cái này 5 tòa nhà phòng ở. Doa tổng cộng liền lục ra được một cây chủy thủ. Một bọc nhỏ lương khô. Một bình công năng đồ uống cùng 2 cái bọc nhỏ băng vải. Đúng vậy, đây chính là Doa trước mắt tất cả thu hoạch. Hắn hiện tại là ngay cả một mồi lửa khí đều không có. Cũng chỉ có một cây chủy thủ. Đương nhiên chủy thủ cũng là vũ khí. Nhưng là Doa muốn thông qua chủy thủ sống đến cuối cùng đây là không thực tế. Cho nên, Doa còn cần cố gắng a. Tiếp tục điên cuồng tìm kiếm. Đáng tiếc nơi này quá nghèo a. Bất quá tốt tin tức chính là cái này một mảnh địa khu hiện tại cũng là thuộc về Doa. Không có người nào cùng hắn đoạt. Hắn có thể hảo hảo tìm tòi. Một lát thì sẽ không có người chạy đến bên này. Bởi vì nơi này vô cùng vắng vẻ. Trừ phi nơi này trở thành khu vực an toàn. Cái gọi là thiên mệnh vòng. Doa nhìn một chút trên người mình trang bị. Là hướng về càng xa xôi kiến trúc tìm kiếm đi qua. Càng đi nơi xa đi. Địa thế là càng ngày càng cao. Thậm chí cái này một mảnh nhỏ phòng ốc đằng sau chính là một cái sườn núi nhỏ. Cái này trên sườn núi là thảm thực vật tươi tốt. Nhìn qua là một cái vô cùng an toàn chỗ ẩn thân. Đáng tiếc hiện tại Doa là không có bất kỳ cái gì vũ khí. Hắn còn chưa thể đi lên đường Voldemort. Doa còn cần tìm đến thuộc tại vũ khí của mình. Lúc này, Doa đã không hy vọng xa vời cái gì súng phóng tên lửa Barrett. Doa cảm thấy mình có thể tìm kiếm đến một thanh World War 2 súng trường cũng rất không tệ. Doa có tích cực bắt đầu mình tìm kiếm chó công việc. Bắt đầu tìm lấy vũ khí của mình. Lại tìm tòi 2 tòa nhà phòng ở về sau. Doa rốt cục cáo biệt không có hỏa khí thời đại. Doa là huấn luyện đến một thanh 92 thức nửa súng tay tự động. Cùng một bánh bao nhỏ đạn. Tổng cộng cũng chính là tầm 10 phát đạn. Cũng liền có thể ép 2 cái rưỡi băng đạn đạn. Không nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.